bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội có tên là Vợ Bác Sĩ. Bộ truyện là câu chuyện cuộc đời của Đỗ Hoàng Ngân, một người phụ nữ đã có một cậu con trai 3 tuổi rất đáng yêu tên là Hướng Dương. Cậu bé vốn bị bệnh máu trắng bẩm sinh, đang rất cần người hiến tủy thích hợp để làm phẫu thuật. Những ngày tháng suốt từ khi sinh ra trên đời của Hướng Dương gắn liền với bệnh viện A, nơi điều trị cho cậu. Hy vọng tìm được tủy sống thích hợp cho Hướng Dương lại được nhen nhóm khi tình cờ cô gặp lại tình cũ đã chia tay 4 năm về trước và cũng là cha đẻ của Hướng Dương, Cao Dương Thành. Anh chuyển đến chính bệnh viện A để làm việc và ngay lập tức trở thành một bác sĩ ngôi sao bởi vẻ ngoài tiêu sái lạnh lùng cộng với năng lực phẫu thuật xuất sắc. Gặp lại anh khiến trái tim Hoàng Ngân lại loạn nhịp, nhưng cô cũng đau đớn biết được rằng anh đang chuẩn bị kết hôn với người mà gia đình đã có hôn ước. Còn trong tâm trí của Dương Thành lại luôn cho rằng Hoàng Ngân năm xưa đã thay lòng đổi dạ, rời bỏ anh. Chính vì vậy, anh đối xử với cô rất lạnh lùng. Anh đâu biết được lý do thực sự mà cô phải bỏ đi năm ấy chính là vì biết cô mang thai. Mẹ của anh đã ép cô phải bỏ cái thai trong bụng chỉ vì gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Đứng trước tiếng gọi con tim, Dương Thành và Hoàng Ngân sẽ thay đổi như thế nào? Những ân oán năm xưa có còn là bóng ma đè nén cuộc đời của họ? Dương Thành liệu có biết được bé Hương Dương chính là con đẻ của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Video sau đây xin được gửi đến các bạn tập 1 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc của kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ bình luận ý kiến của bạn bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với tập 1 rất hay và hấp dẫn, chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Cơn mưa trút xuống như nghiêng trời lệch đất, bao trùm cả thành phố trong một tấm màn màu xám xịt, đè nén khiến con người ta không sao thở nổi. Trên nền đất trống trải và tiêu điều có một chiếc xe đa dụng màu đen đang đỗ. Cách mũi xe không xa có một người phụ nữ lạnh lùng nhưng quý phái đang cầm ô đứng ở đó. Khi thế áp đảo mà đối diện với bà ta là một cô gái còn rất trẻ. Cô gái kia không che ô, chỉ đứng giữa màn mưa, ngửa đầu, cứng cỏi giữ tình thế giằng co với người phụ nữ ấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô tự nghĩ cho kỹ, thứ nghiệt chủng này sống hay chết đây? Giọng nói bà ta lạnh nhạt như vọng ra từ hầm băng, không hề có một chút ấm áp nào. Mẹ, đứa bé này cũng là huyết mạch của nhà họ Cao, mẹ không thể đối xử với nó như vậy được. Đỗ Hoàng Ngân vẫn cố gắng thuyết phục người phụ nữ trước mặt mình. Hai tay cô che chở cho vùng bụng đã hơi nhô lên của mình, nhưng chưa từng cảm thấy có giờ khắc nào lạnh lẽo và bất lực như giây phút này. Bà Cao, ôn thuần như, phỉ nhổ một tiếng đầy khinh bỉ. Một con điếm cũng xứng đáng sinh con cho nhà họ Cao ư? Con không phải điếm. Đỗ Hoàng Ngân gào rát họng, mắt đỏ vằn tơ máu, cố chấp thét lên trong màn mưa. Mẹ cô là điếm, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn được. Mẹ, con không phải điếm. Con không phải. Ôn thuần như cười lạnh đầy khinh miệt. Đỗ Hoàng Ngân, thứ nghiệt chủng này chỉ có một kết cục, ấy chính là chết. Không chết ngay trong bụng cô thì cũng chết ở bệnh viện. Tôi tuyệt đối không để cho nó nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này. Bước chân của Hoàng Ngân lảo đảo, cô vội vàng lùi về sau, hoảng sợ trừng mắt nhìn người phụ nữ tàn nhẫn trước mắt. Bà là thứ ác quỷ. Đúng vậy, thứ ác quỷ ăn thịt người không nhả xương như bà ta, đến cả con trai mình cũng có thể đối phó được. Có gì mà không làm nổi cơ chứ? Nếu như cô không chịu bỏ nó đi, vậy thì cũng không sao. Tôi cứ để cô mang thai đủ 10 tháng, cho cô với nó tình thương yêu nhau trong 10 tháng. Đợi đến ngày nó ra đời, tôi cũng phải cho cô tận mắt nhìn xem nó tắt thở một cách từ từ như thế nào. Đừng mà, con xin mẹ. Hoàng Ngân không kiềm chế được bản thân mà lắc đầu hét ầm lên. Hốc mắt đã được phủ một tầng hơi nước do quá hoảng sợ. Sao bà có thể đối xử với nó như thế? Nó là cháu bà, là cháu ruột của bà. Bà già điên này. Hoàng Ngân nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên trong tay cô có thêm một con dao phẫu thuật. Ngay sau đó, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, cô đã hung ác giơ tay lên, cắm thẳng con dao phẫu thuật sắc nhọn trong tay vào vùng bụng trái của mình. Một tiếng thét như xé ruột xé gan, rạch ngang bầu trời xám xịt. Máu tươi trào ra từ bụng cô, chảy thẳng xuống đất, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Hoàng Ngân nằm giữa vũng máu, mặt mũi trắng bệch, không còn một chút sức sống nào. Nhìn cô chảy máu đầm đìa, Ôn Thuần Như cuối cùng đã nhếch môi, tỏ ý vừa lòng. Đỗ Hoàng Ngân, nếu như không cút khỏi thành phố này, vậy thì thứ đàn bà ti tiện như cô cũng sẽ có kết cục giống với nghiệt chủng trong bụng cô thôi. Tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Ôn Thuần Như đi rồi, trong cơn mưa xối xả, Đỗ Hoàng Ngân nằm trên nền đất, ý thức mơ hồ, sờ được điện thoại trong túi áo mình. Cứu, cứu em, Vũ Đạt, cứu con em với. 4 năm sau, tại công ty thiết kế nội thất Hòa Phát, thành phố A. Cuối cùng cũng có thể tan ca rồi. Đỗ Hoàng Ngân đấm đấm lên bả vai mỏi nhừ của mình, bắt đầu thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan ca. Hoàng Ngân, nóng lòng đợi tan ca thế, đi thăm con trai à? Đồng nghiệp Lý San hỏi cô. Đúng vậy. Đỗ Hoàng Ngân cười tươi rói, gương mặt tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, không thể che giấu nổi. Tôi đi trước nhé, tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay chào một tiếng rồi vội vã tan làm, chạy thẳng tới bệnh viện. Xem ra đợt này bệnh tình của thằng bé Dương Dương ổn định hơn kha khá rồi đấy. Lý San nhìn theo bóng dáng Đỗ Hoàng Ngân, vui mừng cảm thán một câu. Làm sao cô biết? Đồng nghiệp Lưu Mai cũng tò mò ghé lại gần. Chà, nhìn tâm trạng cô ấy kìa, gương mặt kia chính là biểu đồ bệnh tình của Dương Dương mà. Sức khỏe Dương Dương có ổn hay không đều viết hết lên mặt cô ấy rồi. Nói cũng đúng. Đồng nghiệp Lưu Mai gật gật đầu. Hoàng Ngân cũng phải chịu nhiều áp lực lắm đấy. Một mình làm mẹ đơn thân thì thôi. Cô xem, sao đứa bé đáng yêu thế kia lại bị máu trắng cơ chứ? Hay, cứ làm hóa trị mãi như thế, thằng bé chịu không nổi, mà kinh tế gia đình cô ấy cũng chẳng gánh được đâu. Ừ thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu cho hai mẹ con cô ấy nhanh chóng tìm được tủy sống phù hợp mà thôi. Bệnh viện tuyến 3. Hoàng Ngân vội vã chen vào thang máy đã chật kín người, ấn nút lên tầng số 10. Thang máy khởi động, mỗi một tầng đều có người lên lên xuống xuống, vật vã mới tới được tầng 10. Đỗ Hoàng Ngân vội vàng lách mình ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh 1023. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng bé nhỏ của con trai cô đâu. Hoàng Ngân quýnh quáng lên, ra khỏi cửa, tiện tay túm lấy một y tá đúng lúc đi ngang qua phòng bệnh của con trai cô mà hỏi dồn dập. Cô y tá, con trai tôi đâu rồi? Cô có nhìn thấy con trai tôi đâu không? Chuyện này... Cô y tá kia nhìn Đỗ Hoàng Ngân với vẻ khó xử. Xin lỗi, người nhà bệnh nhân. Tôi chỉ là bác sĩ thực tập vừa mới đến bệnh viện này. Tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi sẽ giúp cô hỏi y tá riêng của cô. Xin cô đừng nóng vội. Cô y tá bưng khay thuốc trong tay, vội vàng bước về phía phòng y tá. Hoàng Ngân cũng lật đật chạy theo. Vừa vào đến phòng nghỉ của y tá, trái tim thấp thỏm như trâu ngực trên cây của cô bỗng chốc rơi xuống. Thở phào một hơi vì yên tâm, nhưng hốc mắt cũng bất giác đỏ lên. Trên bàn y tá, một bé trai chọc đầu mặc áo bệnh nhân sọc xanh nhạt vô cùng đáng yêu. Đứa nhỏ ngồi trên ghế nhỏ cao cao, đôi chân ngắn tũn cũng đung đưa trong không trung. Trong tay còn ôm bảng vẽ, đang chăm chú vẽ cô y tá bên cạnh bé. Dương Dương, nào, khen chị Mỹ một câu, chị Mỹ cho bé ăn kẹo nè. Cô y tá cầm một cây kẹo đáng yêu lắc lắc trước mặt bé Hướng Dương. Bé Hướng Dương không nói năng nhiều, chu môi hôn chụt chuẹt lên mặt cô y tá tên Mỹ. Chị Mỹ Mỹ xinh đẹp nhất, chị đừng lấy kẹo dụ dỗ Dương Dương nữa. Mẹ em nói rồi, Dương Dương mà cứ ăn kẹo mãi thì đến cả răng cửa cũng không còn. Không còn răng cửa, sau này lớn lên sẽ không tìm bạn gái xinh đẹp như chị Mỹ Mỹ đâu. Câu nói này của bé Hướng Dương khiến cô y tá tên Mỹ vui đến mức nở hoa trong lòng. Cô gái ôm chặt bé Hướng Dương. Không sao, Dương Dương mà không tìm được bạn gái, chị Mỹ Mỹ đành hy sinh thân mình, gả cho bé vậy. Bé Hướng Dương cũng cười khanh khách. Chị Mỹ Mỹ lừa em, chị cũng giống như các chị y tá khác vậy, chỉ muốn gả cho anh bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện này thôi. Hả? Cô y tá tên Mỹ Mỹ kia lắc đầu, phủ nhận, tiện thể trêu bé. Anh chàng đẹp trai nhất bệnh viện chúng ta không phải bé Hướng Dương này à? Chị không gả cho bé thì gả cho ai đây? Bé Hướng Dương mím môi cười. Hoàng Ngân cũng không nén được tiếng cười, bước tới gần bàn y tá, gõ gõ lên mặt bàn. Này, bạn nhỏ Đỗ Hướng Dương tự luyến kia. Mẹ! Anh bạn nhỏ vừa nhìn thấy Hoàng Ngân đã soạt một tiếng tụt khỏi chiếc ghế tựa, chạy thẳng về phía Hoàng Ngân. Từ từ thôi con. Hoàng Ngân cúi người, ôm anh bạn nhỏ kia vào lòng. Mỹ à, cảm ơn em đã kiên nhẫn chăm sóc Hướng Dương nhà chị, đúng là khổ cho các em rồi. Hoàng Ngân nói lời cảm ơn y tá Mỹ với vẻ cảm kích. Bình thường, mỗi khi cô bận, luôn có Mỹ và các cô y tá đáng yêu khác chăm nom bé Hướng Dương. Cũng may mà có họ, cô mới có thể yên tâm đi làm kiếm tiền. Ấy, chị Hoàng Ngân đừng nói như vậy, chăm sóc Dương Dương vốn là trách nhiệm của bọn em mà. Huống hồ, Dương Dương vừa ngoan và đáng yêu như thế, y tá nào ở đây cũng thích thằng bé hết. Hoàng Ngân bật cười. Cho nên chị càng phải cảm ơn các cô ấy chứ. Ơ, hôm nay chỉ có một mình em trực ban à? Sao không thấy các y tá khác đâu? Có phải đâu. Cô y tá Mỹ cũng bật cười, hất cằm về phía hành lang dài bên phải. Chỉ thấy một dàn y tá đang bò dạp bên bờ tường nhìn trộm gì đó. Đám mê trai kia đang ngắm bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa mới đến bệnh viện của chúng em không lâu. Nói thật lòng thì đẹp trai không đỡ nổi. Hơ hơ. Y tá Mỹ nói, khóe miệng xinh đẹp cũng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười mê mẩn. Mà đúng lúc này, những cô y tá đang xuống đông xuống đỏ bên kia lũ lượt kéo về, trên gương mặt các cô hiện rõ vẻ lưu luyến. Đi rồi hả? Mỹ hỏi các cô. Ừ, vào phòng phẫu thuật rồi. Các cô y tá trông rất tiếc nuối. Ôi chao, bác sĩ Cao đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phải phạm tội mà. Đâu chỉ có thế, ôi giọng nói trầm ấm ấy, xuất hiện tình trạng tụ máu trong não, chuẩn bị làm phẫu thuật. Ôi ôi ôi, mẹ ơi, đến cả giọng nói cũng làm phụ nữ sình bụng được luôn. Cô y tá trông rất mê trai, cố tình đè giọng nói xuống học theo cách nói chuyện của bác sĩ Cao. Chứ còn gì nữa, quan trọng nhất là người ta đẹp trai lồng lộn như vậy mà vẫn còn là một tráng sĩ độc thân. Hơn nữa vừa đến bệnh viện chúng ta đã được đặc cách thăng chức lên hàng giáo sư rồi, tiền đồ mênh mông như biển cả. Tôi còn nghe nói bối cảnh chính trị của nhà họ Cao hùng hậu lắm nhé. Còn ông cháu cha điển hình đấy. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Nghe nói còn có biệt thự riêng ở khu người giàu nữa cơ. Wow! Tất cả các cô gái thốt lên một tiếng kinh ngạc. Dường như càng thêm phần sùng bái đối với vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh đẹp trai kia. Thôi nghỉ đi nghỉ đi. Chúng ta đừng mơ nữa, không chơi được đâu. Người đàn ông mà điểm nào cũng ưu tú như thế, làm sao vừa mắt với đám vịt rời như chúng ta được? Người có tiền lúc nào cũng chú trọng chuyện môn đăng hộ đối đó. Đúng quá còn gì. Môn đăng hộ đối. Bốn chữ này không hiểu sao khiến Đỗ Hoàng Ngân nhớ tới quá khứ của mình. Cô cũng từng vì bốn chữ môn đăng hộ đối này mà bị ép phải rời khỏi người đàn ông kia. Đến sau cùng, người đàn ông tên Cao Dương Thành trong trí nhớ của cô chỉ có thể biến thành phím đàn thứ 89 trên cây đàn dương cầm của cuộc đời cô, là thứ khoảng cách mà cô mãi mãi không thể chạm tới được. Đỗ Hoàng Ngân vừa mới ra khỏi văn phòng của giám đốc, Lý San đã đưa điện thoại tới trước mặt cô. Hoàng Ngân, điện thoại của cô đã đổ chuông mười mấy lần rồi, mau nhìn xem có phải ai đó tìm cô có việc gì gấp không? Là điện thoại từ bệnh viện gọi đến à? Đỗ Hoàng Ngân còn chưa kịp đặt bản vẽ xuống đã vội vàng nhận lấy điện thoại. Không phải, không phải, cô yên tâm. Nếu là điện thoại từ bệnh viện gọi tới, tôi đã nghe máy giúp cô từ lâu rồi. Hoàng Ngân mở điện thoại ra, xem rồi thở phào một hơi. Thiện tai, thiện tai. Chỉ là Lý Minh Nhung, một người bạn thân của em gái cô, gọi điện tới thôi. Cô vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Chị Hoàng Ngân, không hay rồi, Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Là Thanh Nga, Thanh Nga. Nó nhảy lầu tự sát rồi. Uỳnh. Câu nói này như một quả bom đột ngột nổ tung trong đầu Đỗ Hoàng Ngân. Nhưng chị Hoàng Ngân, chị yên tâm, Thanh Nga đã không có chuyện gì đáng ngại rồi. Hai câu nói của Lý Minh Nhung khiến Hoàng Ngân như ngồi một chuyến xe sóc nảy lên núi. Cô ôm lấy lồng ngực phập phồng bất an của mình, căng thẳng hỏi lại. Vậy rốt cuộc tình hình Thanh Nga bây giờ như thế nào rồi? Chúng em đã đưa nó tới bệnh viện rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng bị gãy một chân, hơn nữa còn có hiện tượng chấn động não nhẹ. Đỗ Hoàng Ngân hít một hơi lạnh. Thế mà gọi là không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nào nói thế? Không hiểu sao cô thấy tức đến thế. Là bác sĩ chủ trị của Thanh Nga nói vậy. Thôi thôi, các em đang ở bệnh viện nào, chị tới đó ngay. Bệnh viện A. Được rồi, chị xin nghỉ đã, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Hoàng Ngân vội vàng cúp máy rồi đi tìm lãnh đạo để xin nghỉ. Ngồi trên tàu cao tốc, cô gọi lại cho Lý Minh Nhung. Tại sao Thanh Nga đột nhiên muốn tự tử? Chuyện này... Lý Minh Nhung có vẻ khó xử. Minh Nhung, nếu em vẫn coi chị là chị gái em phải nói thật với chị. Thôi được rồi, để em nói. Là thế này, thực ra Thanh Nga cũng không phải tự sát, nó cố ý ngã từ trên tầng 3 xuống. Con bé điên rồi chắc? Hoàng Ngân tức giận quát lên, cũng không quan tâm rằng mình đang ở nơi công cộng. Nó thực ra thích một bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện A, hình như họ Cao thì phải. Nhưng bác sĩ họ Cao này luôn luôn phớt lờ không thèm để tâm. Sau cùng nó chỉ có thể nghĩ ra được cách làm dở tệ như vậy thôi. Bác sĩ họ Cao? Chắc không phải là vị bác sĩ chỉ riêng giọng nói thôi cũng có thể khiến con gái như người ta ĩnh bụng mà hôm đó các cô y tá bàn tán đấy chứ. Chị thấy nó điên rồi, nó còn khám khoa ngoại thần kinh làm gì, đi thẳng vào khoa tâm thần mới đúng. Hoàng Ngân tức đến mức run rẩy. Còn có yêu đương kiểu như thế cơ hả? Hả? Lấy tính mạng của mình ra mà đùa được à? Nó tưởng nó là ai? Nó có biết cái mạng của nó do ai cho không? Nó làm như vậy có xứng với mẹ nó, chị nó, với mỗi một người quan tâm nó không? Cái thư ấu trĩ này. Chị Hoàng Ngân, chị đừng giận nữa. Em đã mắng con bé đó một trận tơi bời rồi. Nó không hiểu chuyện. Nó nói nếu mình không làm như vậy thì không có cơ hội tiếp cận bác sĩ khoa ngoại nhà người ta. Chị nể tình nó mê trai, đừng giận nó nữa. Hừ. Hoàng Ngân cười lạnh. Chị thấy não của nó ngã đến hỏng rồi. Đỗ Thành Nga, tốt nhất là mày giải thích chuyện này hẳn hoi cho chị. Đỗ Hoàng Ngân vừa vào phòng bệnh đã tức giận quăng túi sách lên cái tủ đầu giường. Hai mắt đỏ lừ, trừng trừng nhìn Đỗ Thanh Nga quấn băng trắng nằm trên giường. Chị à! Hai mắt Đỗ Thanh Nga cũng đỏ ửng, nhìn Hoàng Ngân đang tức giận. Mặt mũi cô trông rất oan ức và đáng thương. Em đau! Cho mày chừa! Hoàng Ngân tức giận ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh của cô. Đỗ Thanh Nga thấy chị mình có vẻ tuyệt tình như vậy. Cô tủi thân đến mức nước mắt bỗng chốc trào ra. Chị ơi, chị đừng giận, sau này em không dám làm vậy nữa. Còn dám sau này, xem chị đây có tha cho mày không? Hoàng Ngân nhìn cái chân được bó bột thạch cao cứng ngắc của em mình, đau lòng vô cùng nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô. Theo đuổi một người đàn ông mà đặt cược cả tính mạng mình, đúng là hoang đường. Đỗ Thành Nga lén lén liếc nhìn Hoàng Ngân đang tức giận, dè dặt nói. Chị ơi, em thực sự rất thích anh ấy. Đỗ Thành Nga, chị cảnh cáo mày, thích mấy thì thích nhưng chuyện này tuyệt đối không có ngoại lệ. Cô thực sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc là người đàn ông cỡ nào mới khiến em gái cô làm chuyện sằng bậy như vậy được. Đỗ Thành Nga làm nũng với Hoàng Ngân để xin tha. Chị ơi, em đảm bảo tuyệt đối không có lần sau nữa đâu. Còn có lần sau thì người nhảy lầu là chị mày đấy. Hoàng Ngân nói rồi, đứng dậy đi rót nước. Được rồi, nói xem bác sĩ Cao gì gì đó mà mày thích là người như thế nào, có đáng tin không? Người đó rốt cuộc có sức hút như thế nào mà mày làm ra cái chuyện mất não như vậy được? Chị à, chị hỏi một lúc bao nhiêu câu như vậy, làm sao em trả lời kịp được? Anh ấy là bác sĩ chủ trị của em, lát nữa sẽ đi kiểm tra các phòng bệnh, chị tự nhìn sẽ biết. Nhưng mà nhìn thôi đấy nhé, chị không được bị người ta mê hoặc đâu, anh ấy là của em. Đỗ Thanh Nga đùa đùa. Hoàng Ngân bật cười. Được rồi, chị không mê trai như em đâu. Lát nữa chị phải hỏi bác sĩ Cao kia xem trong mắt anh ta thì bệnh nhân phải bị thế nào mới được gọi là vấn đề lớn. Cô nói rồi nhấc ấm nước trong tay mình. Hết nước rồi, chị đi lấy thêm nước. Hoàng Ngân xách ấm nước nóng ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cửa, rẽ phải, đi men theo hành lang tới phòng lấy nước. Cô bất giác ngẩng đầu lên, phảng phất như nhìn thấy bóng lưng cao lớn đã lâu rồi không gặp. Anh mặc áo blue trắng, hai tay thoải mái đút trong túi áo, hở hững đi về phía trước, nhưng vẫn không kịp để cô nhìn cho rõ. Bóng dáng ấy đã nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang. Hoàng Ngân muốn đuổi theo anh, nhưng bước chân vừa sải ra đã kịp dừng lại. Đỗ Hoàng Ngân, mày đang làm gì vậy? Sao người đàn ông đó có thể xuất hiện ở đây được? Đây là thành phố A, cách thành phố S của anh ấy một khoảng xa tít tắp cơ mà. Hơn nữa, cho dù là anh ấy thật thì đã làm sao? Lẽ nào mày thực sự có thể bất chấp mọi thứ mà đuổi theo? 4 năm trước không thể, 4 năm sau cũng vậy thôi. Đỗ Hoàng Ngân như người mất hồn mất vía. Lấy nước xong, từ phòng trà nước quay về phòng bệnh của em gái, vẫn có vẻ không tập trung. Cơn sốt của cô về cơ bản đã hạ rồi, bây giờ còn cảm giác cồn cào muốn nôn nữa không? Đỗ Hoàng Ngân vừa vào phòng, một giọng nói trầm ấm không chân thực của đàn ông vọng vào tai cô, lạnh nhạt như nước. Giọng điệu quen thuộc như ảo giác khiến lồng ngực của cô bỗng chốc thít lại, nơi đó như bị thứ gì đập vào, bỗng chốc không sao thở nổi. Không buồn nôn nữa. Trên giường bệnh, Đỗ Thanh Nga đang mỉm cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của bác sĩ. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đỗ Hoàng Ngân đang đứng ở cửa. Chị đứng đó làm gì? Sao không vào đây? Cao Dương Thành đang mải kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Nga nên không quay đầu lại. Anh cúi người, chăm chú kiểm tra đồng tử của cô. Đầu thì sao? Có còn choáng không? Còn một chút. Đỗ Thanh Nga gật đầu. Đỗ Hoàng Ngân đang nhìn theo bóng lưng của Cao Dương Thành mà ngẩn ngơ. Đỗ Thanh Nga đùa đùa hô một tiếng. Chị đang làm gì vậy? Làm gì mà cứ đứng nhìn bác sĩ nhà người ta vậy? Cao Dương Thành vẫn không quay đầu lại, cho đến khi giọng nói của Đỗ Hoàng Ngân vang lên sau lưng. Thanh Nga, em khát chưa? Chị rót cho em cốc nước. Cao Dương Thành dường như sững sờ trong một giây, quay đầu lại, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy Cao Hoàng Ngân đứng ở cửa. Hai ánh mắt bất chợt chạm phải nhau, không có một dự báo nào. Đôi đồng tử đen thẫm với ánh nhìn sắc bén như chim ưng khiến Hoàng Ngân ngưng trở trong giây lát. Khoảnh khắc ấy đến cả máu trong huyết quản cũng như đông cứng lại, trái tim đập thình thịch như nổi trống trận, điên cuồng va vào lồng ngực cô. Cô chưa từng nghĩ rằng mình và Cao Dương Thành còn có ngày gặp lại. So với cảm xúc lên xuống của cô, Cao Dương Thành hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Vẻ kinh ngạc chỉ lướt qua ánh mắt thâm trầm của anh một chút, rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Như thể sự xuất hiện của cô không làm gợn lên bất kỳ đợt sóng nào trong lòng anh. Hoặc Đỗ Hoàng Ngân của 4 năm sau, đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một người lạ không có ý nghĩa đặc biệt nào mà thôi. Người nhà của bệnh nhân Đỗ Thanh Nga. Giọng nói trầm ấm của anh rất giống với âm vực trầm của đàn dương cầm, mộc mạc và rất động lòng, khiến linh hồn người khác cũng tê dại. Vâng. Hoàng Ngân gật đầu, bàn tay xách ấm nước siết chặt đến mức run rẩy. Tôi là chị của cô ấy. Cao Dương Thành quay đầu lại, cúi người tiếp tục kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Nga. Bệnh nhân có thể sẽ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Ngày thường cô để ý một chút, nếu như có hiện tượng buồn nôn, cần lập tức báo cho tôi. Vâng, cảm ơn anh. Tâm trạng của Hoàng Ngân vẫn hơi phập phồng bất ổn. Cô bước tới bên cạnh bàn, rót nước cho em gái. Chị, anh ấy chính là bác sĩ Cao mà em nói với chị đấy. Cao Dương Thành, bác sĩ chủ trị của em. Đỗ Thanh Nga không ngừng nháy mắt với Đỗ Hoàng Ngân. Bàn tay đang nắm ấm nước của Hoàng Ngân đột nhiên chạy đi. Nước nóng bỏng trào ra, rơi xuống mu bàn tay cô. Nóng đến mức cô vô thức khẽ rên lên một tiếng. Bỗng chốc, mu bàn tay bỗng truyền tới cảm giác đau đớn bỏng sát. Cô vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng theo bản năng, tiếp tục cúi đầu rót nước. Nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay mình mát lạnh, bàn tay phải bị người ta nắm lấy. Là Cao Dương Thành. Cơ thể Hoàng Ngân cứng đờ, vô thức muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp từ bàn tay anh, nhưng phát hiện ra mình căn bản không thể địch lại được sức lực của anh. Vết bỏng không quá nghiêm trọng, nổi một ít mụn nước, bôi thuốc trị bỏng là được. Chắc những thứ này chỉ là phản ứng bản năng của bác sĩ, vì trong đôi mắt thâm sâu của anh, Hoàng Ngân không hề nhìn thấy một chút quan tâm hay lo lắng nào. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không vồn vã, không thở ơ như thế. Lâm, đưa cô Đỗ đi bôi thuốc trị bỏng. Cao Dương Thành buông tay cô ra, quay người dặn dò y tá bên cạnh. Anh nói rồi lại quay người bước tới gần Đỗ Thanh Nga, lấy phim chụp CT phần não từ bệnh án ở cuối giường của cô ra, hướng về phía ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc xem xét. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua gốc ngô đồng ngoài cửa, đốm sáng loang lổ hát vào phòng. Cao Dương Thành đứng ở giữa vầng sáng đó, gương mặt trơn nhẵn lộ rõ vẻ lạnh lùng của những đường nét góc cạnh. Đôi đồng tử đen thẳm được điểm xuyết bằng những điểm sáng li ti, hắt lên giải màu khiến người ta mê mẩn. Lông mày dày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, không một nét nào không tôn lên vẻ nho nhã và cao quý của anh. Cô Đỗ, chúng ta đi thôi. Y tá Lâm dụ Hoàng Ngân. Không cần đâu. Hoàng Ngân từ chối, mỉm cười. Vấn đề nhỏ ấy mà, tôi có thể tự giải quyết được. Vấn đề đúng là không lớn. Cao Dương Thành đang ngửa đầu xem phim chụp CT bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng. Anh cất phim chụp vào túi ni lông trắng, lúc này mới bình thản nói tiếp. Bị bỏng nhẹ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi không xử lý ổn thỏa, mụn nước vỡ ra, nhiễm trùng, vết thương sưng lên sẽ dẫn tới nhiệt độ cơ thể tăng lên, sốt cao không ngừng. Anh nói đến đây, hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt không nặng, không nhẹ, đáp xuống gương mặt cô. Suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó e rằng một tuyết thuốc trị bỏng cũng không giải quyết được tất cả vấn đề đâu. Hoàng Ngân mím môi nhìn anh, toàn sum cây dọa khỉ. Vậy làm phiền bác sĩ Cao kê một đơn thuốc cho tôi. Biết rõ anh đang phóng đại mọi thứ lên, nhưng ai bảo anh là bác sĩ chứ. Lâm, đi lấy thuốc cho cô Đỗ. Vâng. Y tá đi ra khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành cầm bảng theo dõi kết quả kiểm tra ở cuối giường, viết gì đó như rồng bay phượng múa lên trên, ngón tay cầm bút trông rất sạch sẽ. Viết xong, anh dặn dò Đỗ Thanh Nga. Tình hình hồi phục của cô tương đối tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì lập tức báo với tôi. Anh dắt bút vào túi áo trước ngực, sải bước ra khỏi phòng bệnh, đầu cũng không buồn ngoảnh lại. Chị ơi, chị, làm gì đấy? Lại ngần ngần ngơ ngơ rồi. Thế nào? Có phải anh ấy rất xuất sắc đúng không? Cao Dương Thành vừa đi khỏi, Đỗ Thanh Nga đã vội vàng hỏi thăm ý kiến chị gái. Hoàng Ngân chậm rãi hoàn hồn, nhìn vẻ ái mộ không giấu được trên gương mặt em gái. Trong lòng cô chỉ tràn ngập nôn nóng và bất an. Chị đi lấy thuốc đã. Cô tìm một cái cớ, vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, Cao Dương Thành đang vừa đi vừa nói chuyện với một nhóm bác sĩ, thỉnh thoảng cũng quay đầu nói với bác sĩ bên cạnh mình đôi câu. Cho dù cách một đoạn dài, Hoàng Ngân vẫn có thể thấy rõ được nụ cười rạng rỡ đến chói mắt trên gương mặt anh. Cứ ngỡ đã trải qua một đời rồi. 4 năm thấm thoát thoi đưa, anh vẫn là anh, nụ cười vẫn sáng tựa sao đêm, dường như chưa có thứ gì từng thay đổi, nhưng cũng giống như tất cả mọi thứ đều khác rồi. Ít nhất thì nụ cười ấy cô chẳng thể đàng hoàng nhìn ngắm chúng được nữa. Trái tim có phần đau đớn. Hoàng Ngân hoàn hồn lại, vội vàng đuổi theo bước chân anh. Bác sĩ Cao! Đỗ Hoàng Ngân đứng sau lưng anh mà gọi một tiếng. Không có tiếng đáp lời. Người đàn ông phía trước làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Bác sĩ Cao! Hoàng Ngân đuổi thêm vài bước. Sau cùng, Cao Dương Thành ở trước mặt dừng lại, tất cả bác sĩ cũng dừng lại theo. Hai tay anh vẫn đút trong túi áo blue, Cao Dương Thành quay người, biếng nhác nhau mắt lại, liếc nhìn Đỗ Hoàng Ngân đối diện. Cô Đỗ, có việc gì à? Vâng. Hoàng Ngân gật đầu, tim đập như trống trận. Đưa mắt nhìn các bác sĩ xung quanh, cô mím môi, vẻ mất tự nhiên. Có thể nói chuyện riêng với anh được không? Tôi chỉ có thể nói chuyện về bệnh tình của bệnh nhân,

Còn chưa kịp tỏ tình với anh ấy đã bị chuyển đi nhanh như vậy rồi. Vậy thì khổ cực của cô thành phí công vô ích hết à? Bác sĩ Cao, nhưng bây giờ em vẫn chưa hết khó chịu, em chưa... Đỗ Thành à? Cao Dương Thành lạnh lùng cắt ngang lời cô. Mỗi một chiếc giường trong khoa ngoại thần kinh đều vô cùng quý giá. Hơn nữa, mỗi một chiếc giường đều dùng để cứu chữa người thương vong. Nhưng mà em... Đỗ Thanh Nga tủi thân muốn giải thích. Nghe nói cô thích tôi. Cao Dương Thành đột nhiên đổi đề tài. Cơ thể Hoàng Ngân bỗng chốc căng thẳng, cô không biết người đàn ông này muốn nói gì. Đỗ Thanh Nga cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Đừng lãng phí sức lực nữa, cô căn bản không phải gu của tôi. Với cả... Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn chiếc chân phải được bó thạch cao của cô, lạnh lùng nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười. Tôi không dám tưởng tượng một người phụ nữ ngu xuẩn nhảy lầu tự tử vì đàn ông sẽ có IQ thấp đến mức độ nào. Anh nói rồi liếc về phía Hoàng Ngân đang không vui với vẻ mặt thâm ý. Nghe nói những thứ như IQ này có thể lây lan mà cô vẫn chưa xứng để tôi phải trả cái giá thê thảm đó. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu. Nơi nào đó ở lồng ngực dường như bị đâm vào, ẩn ẩn đau hơn. Câu nói này rất quen tai. 4 năm trước, lời nói của người đàn ông này dường như vẫn đang vang bên tai. Anh nói, Đỗ Hoàng Ngân, nghe nói thứ IQ thấp có thể lây lan, nhưng không sao, anh cho em lây chán thì thôi. Em nói xem chúng ta sẽ lây nhau qua nước bọt hay là lây thẳng qua đường tình dục. Còn nữa, tôi đã có bạn gái rồi. Đột nhiên một câu nói của Cao Dương Thành khiến Hoàng Ngân đang ở trong dòng hồi ức bỗng chốc được kéo về hiện thực. Cô sững sờ trong nửa giây, ánh mắt tối đi. Mà Đỗ Thanh Nga đã nước mắt như mưa từ bao giờ? Cũng đúng, những câu vừa tuyệt tình và thâm độc như vậy, có mấy cô gái chịu đựng nổi chứ? Hai người thu dọn một chút, chiều nay chuẩn bị đổi phòng bệnh nhé. Cao Dương Thành nói xong, quay người rời khỏi phòng. Bất kể thế nào em cũng không bỏ cuộc đâu. Đỗ Thanh Nga nằm trên giường, gào lên thật to với bóng lưng cao gầy của anh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đỗ Hoàng Ngân và em gái Đỗ Thanh Nga. Chị, chuyện em nhảy lầu tự sát có phải do chị nói với anh ấy không? Đỗ Thanh Nga lạnh mặt chất vấn Hoàng Ngân. Đúng vậy. Hoàng Ngân gật đầu xác nhận, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chị chỉ muốn tốt cho em. Cái gì gọi là muốn tốt cho em? Đỗ Thanh Nga nóng nảy, cao giọng hét lên với cô. Đỗ Hoàng Ngân, chị nhìn em bây giờ có tốt không? Chị tưởng mình là ai chứ? Chị dựa vào cái gì mà làm chủ tình yêu cho em? Tại sao chị lại nói với anh ấy? Tại sao chị lại để anh ấy nói với em những câu khó nghe như vậy? Rốt cuộc là chị có ý đồ gì? Đỗ Thanh Nga trách móc chị gái mình trong làn nước mắt. Bàn tay đang thu xếp quần áo thay cô của Đỗ Hoàng Ngân chợt khựng lại. Mỗi một câu chất vấn của Đỗ Thanh Nga như một lưỡi sao, từng lưỡi khoét vào trái tim cô. Đỗ Hoàng Ngân, có phải vì chị cũng thích anh ấy, cũng muốn theo đuổi anh ấy không? Nếu chị muốn thì chị cứ nói thẳng, chị không cần thiết phải đâm em một nhát sau lưng như vậy. Đỗ Hoàng Ngân quay đầu lại nhìn em gái mình, ánh mắt rơi xuống gương mặt em gái, lộ ra vẻ rét lạnh đến thấu xương. Trong lòng em, chị gái của em là người kinh khủng như thế à? Cô thực sự chỉ đơn giản vì không muốn thấy em gái giống mình, yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Những ngày tháng yêu nhau sâu đậm mà không thể tiếp tục, thậm chí ngày ngày đêm đêm phải đón nhận nỗi khiếp sợ và kinh hoàng từ người khác. Căn bản không phải chuyện mà người bình thường có thể chịu đựng nổi. Hoàng Ngân ném quần áo trong tay đi. Chị đi thăm Dương Dương. Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Ngân tựa người vào bức tường trên hành lang, không ngừng hít thở thật sâu, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng lồng ngực vẫn buồn bực với cảm giác khó chịu, khiến hai mắt cô ửng đỏ, hết lần này đến lần khác. Cô không thể ngờ rằng vì một câu nhiều lời của mình mà khiến quan hệ giữa hai chị em trở nên bế tắc như vậy, thậm chí khiến con bé lúng túng đến thế trước mặt Cao Dương Thành. Còn nữa, anh đã có bạn gái rồi. Rõ ràng đây là một chuyện tốt, có nghĩa là cuối cùng cả hai người bọn họ đều có cuộc sống mới của riêng mình. Cô nên vui mừng. Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, trên gương mặt vẫn không nặn ra nổi một nụ cười. Từ sau hôm đó, Đỗ Thanh Nga được chuyển tới khoa chỉnh hình. 5 ngày sau thuận lợi xuất viện, mà Hoàng Ngân cũng từ đó không gặp được Cao Dương Thành nữa. Tuy rằng 5 ngày này cô vẫn ra vào bệnh viện, nhưng suy cho cùng hai người ở hai khoa khác nhau, cách mấy tầng lầu, muốn gặp được cũng không phải chuyện dễ. Tại phòng làm việc của giám đốc công ty nội thất Hòa Phát. Hoàng Ngân, dự án này tôi giao cho cô nhé. Giám đốc Lý Kiến Thành đưa tư liệu của khách hàng mới cho Hoàng Ngân. Vị khách hàng này trước kia tôi đã để cậu Văn theo. Nhà của anh ta là một căn hộ thông tầng kiểu biệt thự quy mô nhỏ, tầng trên tầng dưới cộng lại có diện tích sử dụng khoảng 1.000 m². Điều kiện gia đình khá giả. Đối với anh ta mà nói, tiền không thành vấn đề. Quan trọng nhất là ý tưởng thiết kế nhất định phải khiến anh ta hài lòng. Hoàng Ngân à, cô là nhà thiết kế tinh tế nhất trong phòng thiết kế của chúng ta, bình thường cũng là người có kiên nhẫn nhất. Tôi đoán dự án này không dễ chịu lắm đâu, người có tiền khá khó chịu, cho nên đến lúc đó có lẽ sẽ cần cô lưu tâm thêm một chút. Được, tôi nhất định sẽ chú ý. Hoàng Ngân gật đầu. 6 giờ tối nay đã có hẹn với khách hàng ăn tối tại nhà hàng quốc tế Mỹ Vị rồi. Đợi lát nữa tan làm, cô nhớ đến chỗ hẹn, bàn bạc với khách hàng cho cẩn thận, xem anh ta có những yêu cầu cụ thể nào về mặt thiết kế, chúng ta phải cố gắng thỏa mãn. Trong tập văn kiện có thông tin liên hệ với khách hàng, cô gọi điện thẳng cho anh ta là được. Vâng, được rồi. Vậy nếu giám đốc không có chuyện gì dặn dò thêm thì tôi ra ngoài trước nhé. Ừ, cô đi làm việc đi. Hoàng Ngân được tan làm trước nửa tiếng đồng hồ, ngồi tàu cao tốc đi thẳng tới nhà hàng quốc tế Mỹ Vị. Nhưng không ngờ rằng, vừa vào nhà hàng đã liếc mắt thấy người đàn ông mấy ngày nay không gặp, Cao Dương Thành. Hôm nay anh có vẻ hơi khác với mọi ngày. Cởi bỏ chiếc áo blue trắng mang tính biểu trưng của ngành nghề, thay vào đó là một bộ âu phục kẻ caro sẫm màu rất tinh tế. Vừa nhìn là biết ngay bộ âu phục này do nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài cắt may, phong dáng hoàn hảo, ôm lấy vóc dáng cao lớn của anh. Khí chất nho nhã một cách khiêm tốn càng làm nổi bật vẻ tinh tế trên cơ thể người đàn ông ấy. Anh vắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, tầm mắt sâu xa hướng về cảnh sắc đô thị phồn hoa rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt có vẻ thâm trầm thêm. Dường như anh đang đợi ai đó. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định, cho thấy sự kiên nhẫn của anh đang dần dần bị mài mòn trong quá trình chờ đợi. Hoàng Ngân đang định nhìn đi chỗ khác, không ngờ anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, vẻ hốt hoảng của Hoàng Ngân được anh thu trọn vào tầm mắt, thậm chí cô còn không kịp che giấu chút nào. Hoàng Ngân vội vàng tìm một vị trí nào đó ngồi quay lưng lại với anh, hít thở thật sâu, cố gắng để tâm trạng căng thẳng của mình bình tĩnh hơn một chút. Lấy tài liệu ra khỏi túi sách, đang định gọi điện cho khách hàng. Không ngờ chưa kịp lật tư liệu về khách hàng thì điện thoại trong túi sách của cô đã đột ngột đổ chuông. Hoàng Ngân tưởng rằng khách hàng gọi điện tới, vội vàng lục tìm điện thoại. Khi liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô khựng lại. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, không được lưu trong danh bạ điện thoại của cô. Nhưng những con số ghép thành dãy số đó như được dùng dao khắc vào nơi sâu thẳm trong linh hồn cô. Cho dù đã qua 4 năm, nhưng nó chưa từng mai một theo thời gian. Ngược lại, càng lúc càng in đậm trong trí nhớ. Đây là số điện thoại của Cao Dương Thành, từ 4 năm trước đến bây giờ, chưa từng thay đổi. Nhưng sao anh lại có được cách liên lạc với cô nhỉ? Số điện thoại của cô đã được đổi khi cô rời thành phố S rồi mà. Hoàng Ngân quay đầu lại, nhìn về phía anh, mà anh cũng đang thản nhiên nhìn cô. Điện thoại vẫn còn áp trên tai. Hoàng Ngân do dự trong chốc lát, sau cùng vẫn ấn nút nghe. Định cứ ngồi hai đầu thế này mà bàn phương án thiết kế với tôi à? Giọng nói trầm ấm không nặng không nhẹ của Cao Dương Thành vọng ra từ đầu dây bên kia. Hả? Hoàng Ngân sững sờ. Hay là cứ dứt khoát bàn bạc luôn trong điện thoại? Hoàng Ngân bỗng chốc hoàn hồn lại, vội vàng lật mở tư liệu về khách hàng, sau đó sượng đơ người. Cô buồn bực đấm đấm vào đầu mình, lúc này thực sự thấy hơi hối hận vì không đọc tư liệu khách hàng từ trước. Cô Đỗ, đến cả thông tin cơ bản về khách hàng của mình mà cô cũng không tìm hiểu trước sao? Hiển nhiên, anh rất không hài lòng với thái độ làm việc của cô. Xin lỗi anh. Hoàng Ngân vội vàng xin lỗi. Bởi vì phải tan ca trước nửa tiếng đồng hồ, cho nên công việc giang dở mắc kẹt lại rất nhiều. Tập tư liệu mà chiều nay giám đốc đưa cho cô còn chưa kịp liếc lấy một lần. Cứ thế bận rộn tới khi đến đây. Bác sĩ Cao, tôi sẽ qua đó ngay. Hoàng Ngân nói rồi cúp điện thoại, vội vàng ôm tư liệu, bất chấp tất cả mà đi về chiếc bàn Cao Dương Thành đang ngồi. Cô đứng vững vàng trước bàn của Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, chào anh. Cô cất tiếng chào rất đúng mực với Cao Dương Thành, thái độ rất xa cách và máy móc. Xin lỗi, tôi không ngờ lại là anh. Cao Dương Thành vắt chéo chân, lười biếng ngồi ở đó. Đôi đồng tử sâu thẳm hướng về gương mặt vô cùng bình tĩnh của Hoàng Ngân, thản nhiên giải thích. Tôi cũng mới biết từ nửa tiếng trước thôi. Hoàng Ngân khẽ mỉm cười, đẩy tập tài liệu tới trước mặt Cao Dương Thành, đi thẳng vào vấn đề chính. Bác sĩ có yêu cầu cụ thể gì với phòng ốc của mình không? Anh có thể xem trước một chút. Đây là những phong cách trang hoàng nội thất chủ đạo. Anh có sở thích đặc biệt gì có thể nói với tôi? Cao Dương Thành nhớn nhớn mày, không xem ngay tập tư liệu mà cô vừa đưa. Tôi đói rồi, ăn cơm trước đã. Hoàng Ngân khựng lại trong vòng nửa giây, sau đó hiểu ra, mỉm cười, thu lại tập tư liệu. Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Thực ra bình thường cô không phải như vậy. Mỗi lần phải bàn bạc phương án thiết kế với khách hàng, cô luôn nhớ phải trò chuyện xã giao với khách vài câu, nói mấy điều khách hàng thích nghe, sau đó mới từ từ đi vào chủ đề chính. Nhưng với Cao Dương Thành thì không ổn. Cô chỉ chăm chăm muốn nói thẳng vào vấn đề, sau đó kết thúc cuộc gặp lần này bằng tốc độ nhanh nhất. Phục vụ. Cao Dương Thành vẫy gọi phục vụ. Cho tôi thực đơn. Phục vụ nhanh chóng mang thực đơn tới, mỗi người một quyển. Hoàng Ngân nhận lấy nhưng không gọi món, mà Cao Dương Thành cũng không khách sáo, tự mình gọi trước. Thịt bò sốt rượu vang, gà xiên nướng, khoai tây hầm nước cốt thịt, súp kem bông cải kiểu Pháp, thêm một phần điểm tâm táo hầm rượu quế. Anh gọi món rất lưu loát và nho nhã, gấp thực đơn vào, đưa cho nhân viên phục vụ. Từ đầu đến cuối không hề hỏi ý kiến của Hoàng Ngân ngồi phía đối diện. Anh Cao, gọi nhiều món như vậy, hai chúng ta có thể ăn hết sao? Cuối cùng Hoàng Ngân đưa ra ý kiến, đức tính tiết kiệm xúi giục cô làm vậy. Cao Dương Thành chỉ nhớn mi mắt, không để tâm đến ý kiến trái chiều của cô. Hoàng Ngân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Hương thơm tỏa ra tứ phía khiến Hoàng Ngân bỗng chốc thấy hơi đói. Cô cầm đũa chúc lên, định bắt đầu dùng bữa. Nhưng Cao Dương Thành ở phía đối diện hoàn toàn không có ý động đũa. Cô không kiềm chế được mà hỏi. Không phải anh đói rồi à? Sao không ăn đi? Tạm thời không muốn ăn, cô cứ ăn đi. Anh thản nhiên đáp một câu như vậy rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Hoàng Ngân cảm nhận được rằng tâm trạng của anh không quá ổn, đôi đồng tử sâu thẳm cứ ảm đạm, dường như đang cất giấu quá nhiều tâm sự. Anh đang tâm trạng không vui à? Hoàng Ngân gắp một miếng khoai tây cho vào bát của mình, không nén được tò mò mà hỏi anh. Cao Dương Thành quay đầu lại nhìn cô. Thấy sắc mặt anh không ổn lắm. Hoàng Ngân nói thêm một câu. Ăn cơm thôi. Sau cùng, Cao Dương Thành chẳng nói gì cả, chỉ hờ hững buông một câu. Anh không muốn nói với cô. Ngay một tiếng đồng hồ trước, anh tận mắt chứng kiến một sinh mạng tan biến trong bàn tay mình. Mà anh, một bác sĩ chữa bệnh cứu người, đối diện với người bệnh trên bàn phẫu thuật, lại không có cách nào xoay chuyển vận mệnh. Cảm giác cô đơn khi sinh mạng ấy mất đi. Anh tưởng rằng vì mình là bác sĩ nên đã sớm làm quen rồi, nhưng anh phát hiện ra mình vẫn không thể nào quen được. Trong lòng anh có cảm giác nặng nề không sao nói thành lời được, cứ buồn bực đè nặng nơi lồng ngực khiến anh thở không ra hơi. Thấy Cao Dương Thành không muốn nói, Hoàng Ngân cũng không truy hỏi thêm. Vốn dĩ đây không phải là chuyện cô nên quan tâm. Cô cúi đầu giả bộ chú tâm vào bữa cơm, nhưng tâm trạng cũng rối bời không kém. Ánh mắt của Cao Dương Thành hướng về gương mặt đang cúi thấp của Hoàng Ngân, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Tâm trạng nặng nề của anh dường như đang dần dần tan biến nhờ vài câu quan tâm ít ỏi của cô. thoáng chốc như có cảm giác màn mây hé mở, nhìn thấy trăng sáng. Hoàng Ngân ăn cơm xong, trên bàn vẫn còn quá nửa. Rốt cuộc thì Cao Dương Thành chẳng ăn gì, chỉ ngồi ở phía đối diện nhìn cô ăn mà thôi. Hoàng Ngân dùng giấy ăn lau miệng, lúc này mới tiếp tục hỏi anh về chuyện trang hoàng nội thất. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn của anh đổ chuông. Là từ phía phòng khoa của bệnh viện. Lão Nhị, mau về đây một chuyến, bệnh nhân của cậu xảy ra tình hình bất ngờ, có lẽ sẽ cần làm phẫu thuật ngay. Ở đầu dây bên kia là đồng nghiệp cùng khoa với anh, Thái Linh, tố chất xếp hàng thứ ba. Bệnh nhân nào vậy? Cao Dương Thành nhíu mày. Bà cụ ở giường số 18 trên tầng 10. Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị phẫu thuật, tôi về ngay lập tức. Được rồi. Cao Dương Thành vội vàng cúp điện thoại. Bên phía bệnh viện có việc gấp à? Hoàng Ngân đoán lần bàn bạc này chắc phải để dịp khác rồi. Ừm, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Cao Dương Thành cất điện thoại, đứng dậy, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Ngân. Cô Đỗ, vấn đề về việc trang hoàng nhà mới cho tôi, lần sau có thời gian tôi lại tới tìm cô. Vâng, được. Hoàng Ngân gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu được sự bận rộn của anh. Cao Dương Thành hiểu ý, khẽ gật đầu, rời khỏi bàn ăn và bước thẳng về phía quầy thu ngân. Cho đến khi bóng dáng thẳng tắp mà vững chắc của anh dần dần khuất xa ở cửa nhà hàng, Hoàng Ngân mới lưu luyến thu lại ánh nhìn của mình, trong lòng buồn bã vô cớ. Cao Dương Thành chạy tới bệnh viện là chuyện của 15 phút sau đó. Anh vào phòng phẫu thuật, thay áo phẫu thuật diệt khuẩn màu xanh rồi tiến vào khu rửa tay và khử trùng. Lúc này Thái Linh cũng đã thay xong quần áo diệt khuẩn, bước tới bên cạnh anh. Lão Nhị, đừng để tâm đến ca phẫu thuật chiều nay nữa. Chúng ta là bác sĩ, suy cho cùng cũng không phải đấng cứu thế, cố gắng hết sức là được rồi. Yên tâm, chắc chắn không ảnh hưởng gì đến ca phẫu thuật này đâu. Cao Dương Thành cầm bàn chải bên cạnh lên, cẩn thận cọ sạch cánh tay mình. À phải rồi, gia đình bệnh nhân không làm loạn nên chứ? Cao Dương Thành hỏi thêm. Không quậy phá gì, có lẽ mọi người đều chuẩn bị tâm lý cả rồi. Ừm. Cao Dương Thành trầm ngâm. Thái Linh nhìn anh mà mỉm cười. Nhìn sắc mặt anh có vẻ ổn hơn lúc vừa ra khỏi phòng phẫu thuật rồi đấy. Sao rồi, gặp được chuyện gì vui vẻ à? Không có. Cao Dương Thành phủ nhận. Tâm trạng chỉ bình tĩnh hơn lúc chiều một chút thôi. Anh ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương, đáy lòng có những gợn sóng lăn tăn đang lướt qua. Tắt nước, khử trùng xong xuôi, anh giơ cao hai cánh tay, tự mình đi vào phòng phẫu thuật. Tôi qua đó trước, cậu mau chóng qua nhé. Ừ, được ngay. 7 giờ tối, ba người trong nhà vây quanh bên bàn ăn cơm. Hoàng Ngân nhanh chóng lùa cơm vào bụng. Mẹ, lát nữa con còn phải đi làm thêm. Hai người ngủ sớm một chút, đừng đợi con. Tối nay con không về đâu. Làm xong việc con còn phải đến thẳng bệnh viện thăm Dương Dương. Hoàng Ngân, con ăn chậm thôi. Bà Đỗ, Trần Lan vội vàng khuyên cô, khẽ thở dài một tiếng. Con nhìn con kìa, một cô gái đường hoàng làm sao mà phải hành hạ bản thân đến mức này chứ? Mẹ, không sao đâu, con gái mẹ khỏe lắm đấy. Đỗ Hoàng Ngân an ủi mẹ mình. Khỏe khoắn gì, chị tưởng chị là lực sĩ à? Đỗ Thanh Nga cũng không kiềm chế được mà phàn nàn với chị mình vài câu. Chị nhìn kìa, trong một năm nay chị đã gầy đi bao nhiêu, như là da bọc xương, bình thường cũng không biết đối xử với mình tốt hơn một chút. Ngân à, mẹ nghĩ lâu lắm rồi, bất kể thế nào, lần này con phải đồng ý đi xem mặt một lần cho mẹ. Người đàn ông này là do thím Lâm hàng xóm giới thiệu. Người này kết hôn lần hai, 38 tuổi, có một con gái, điều kiện gia đình cũng rất khá. Nghe thím Lâm con nói thì đối nhân xử thế cũng không tệ, đáng để đi xem. Nghe những lời đứt ruột đứt gan của mẹ mình, Hoàng Ngân cũng thấy lòng dạ đau xót. Mẹ à, thực sự con không phải không muốn đi xem mặt. Mẹ cũng biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của Dương Dương rồi. Hai mẹ con đi theo ai cũng chỉ làm gánh nặng cho người ta thôi. Con làm sao có mặt mũi mà đi xem với xét chứ? Chị à, năm đó em với mẹ cứ khuyên chị đừng sinh Dương Dương ra, chị không chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi, bị căn bệnh này còn liên lụy tới cả chị. Đỗ Thành Nga chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Lan mắng cho, ngắt hết những lời sau của cô. Con nói linh tinh cái gì đấy, câu này mà để Dương Dương nghe được nó sẽ đau lòng đến mức nào. Chị biết mà, em không có ý đó. Đỗ Thanh Nga sợ chị mình đau lòng, vội vàng giải thích với cô. Em không có ý trách Dương Sương, em chỉ thấy thương chị. Nhìn chị vất vả như thế, em làm em cũng không thấy dễ chịu hơn là bao. Chị biết. Đỗ Hoàng Ngân gật đầu. Chị biết em và mẹ đều thương chị. Được rồi mà, con đồng ý với hai người. Đợi bệnh của Dương Dương khỏi rồi, con lập tức đi xem mặt. Mỗi ngày 3 lần, cả sáng, trưa, tối. Nhất định sẽ giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình trong vòng 1 năm. Thế đã được chưa? Nghe Hoàng Ngân nói như vậy, bà Đỗ và Đỗ Thanh Nga đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì thêm. Đợi khi Dương Dương khỏi bệnh. Nhưng căn bệnh này biết đến bao giờ mới khỏi được đây? Có khi nào từ nay về sau cũng không khá hơn không? Buổi chiều, ánh nắng rất đẹp. Cao Dương Thành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài công viên, hai chân vắt chéo, đôi mắt nheo nheo, nương nhờ ánh nắng ấm áp cuối thu mà chợp mắt một lát. Đột nhiên có thứ gì đó đụng vào chân anh. Anh mơ màng mở mắt ra. Chú ơi, con xin lỗi. Một giọng nói mềm mại như kẹo bông vang lên bên chân anh. Cao Dương Thành cúi đầu nhìn, thấy ngay một anh bạn nhỏ đang ôm quả bóng đá, chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh với vẻ áy náy. Anh bạn nhỏ này trông vô cùng đáng yêu, cho dù mái đầu bóng loáng nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu và tuấn tú của cậu bé. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, đáy mắt trong veo lộ ra ánh sáng có thể khiến các cô gái động lòng. Bên dưới đôi mắt, chiếc mũi tròn cũng rất cao. Bên dưới nữa là đôi môi xinh đẹp đến mức gần như không có tỉ vết. Xin lỗi chú, là bóng của Dương Dương đụng phải chân của chú. Anh bạn nhỏ lại xin lỗi rất lễ phép, còn chủ động nhận sai. Cao Dương Thành nhướng mày cười cười, không kiềm lòng được mà đưa tay sờ sờ lên cái đầu chọc lốc của anh bạn nhỏ. Không sao đâu con. Chú ơi, chú cũng là bác sĩ ạ. Anh bạn nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh mặc áo blue trắng muốt nên tò mò hỏi. Đúng vậy. Cao Dương Thành gật đầu. Chú ơi, chú thật đẹp trai. Anh bạn nhỏ không kìm nén được tiếng khen ngợi dành cho anh. Chú còn đẹp trai hơn cả Dương Dương nữa. Nếu chị Mỹ Mỹ mà nhìn thấy chú, chắc chắn sẽ thay lòng. Anh bạn nhỏ vừa nói vừa ôm chai bóng, cố gắng trèo lên chiếc ghế dài mà Cao Dương Thành đang ngồi. Ngặt nỗi anh bạn nhỏ quá lùn, chiếc ghế quá cao. Anh bạn tốn rất nhiều sức cũng không trèo lên được. Nhìn dáng vẻ buồn cười này, Cao Dương Thành không nén được tiếng cười, đưa tay ra, bế anh bạn nhỏ lên, đặt cậu bé ngồi trên ghế, ngang hàng với anh. Cảm ơn chú. Anh bạn nhỏ vui vẻ cười khanh khách, đôi chân ngắn không ngừng đung đưa. Bé rắc rối, cháu tên gì? Cao Dương Thành lại sờ sờ cái đầu bóng loáng của anh bạn nhỏ. Con tên là Dương Dương, hướng dương, hướng về mặt trời. Còn chú tên là gì vậy? Anh bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt to, hỏi anh bằng chất giọng non nớt. Chú họ Cao, Cao Dương Thành. Anh nghiêm túc trả lời. Bác sĩ Cao. Anh bạn nhỏ mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn chú bác sĩ cao lớn đẹp trai trước mặt mình. Đôi mắt to tròn đánh giá anh từ trên xuống dưới một hồi. Chú Cao, không phải chú ở khoa ngoại thần kinh đi chứ? Trùng hợp ghê, chú là bác sĩ khoa ngoại thần kinh này. Cao Dương Thành gác cánh tay lên lưng ghế, tò mò nhìn cậu bé nhỏ xinh xinh trước mặt mình. Giáo sư mới đến. Đúng rồi, anh gật đầu. Có nhà, có xe, còn có cả biệt thự riêng ở khu nhà giàu. Cao Dương Thành cạn lời. Cậu bạn này nói cũng đúng luôn. Có bối cảnh chính trị hùng hậu. Này, quỷ sứ, cháu là thám tử đấy à? Đến cả giọng nói cũng có thể khiến các chị y tá sinh bụng. Cao Dương Thành suýt nữa phụt máu, anh dở khóc dở cười. Câu này không thể nói lung tung được đâu, cậu bé ạ. Anh dùng giọng nói cũng có thể khiến y tá mang bầu thì kinh khủng quá còn gì. Chú ơi, vậy đến bây giờ chú vẫn còn độc thân đúng không? Bé nhớ rằng các chị y tá nói như vậy đó. Cao Dương Thành lắc đầu. Chú có bạn gái rồi. À, là như thế hả? Anh bạn nhỏ trông có vẻ rất tiếc nuối. Cao Dương Thành bật cười. Chú có bạn gái làm sao mà trông cháu tiếc nuối thế? Cháu thầm yêu chú à? Anh không kiềm lòng được mà trêu đùa Hướng Dương. Không phải thế. Hướng Dương cúi đầu sờ sờ quả bóng nhỏ trong lòng mình. Con định nói là nếu như chú Cao chưa có bạn gái, con sẽ giới thiệu mẹ con làm bạn gái chú. Cao Dương Thành khựng lại. Hướng Dương không có ba à? Hướng Dương có ba đó, nhưng ba và mẹ đã ly hôn rồi. Vậy à? Chú Cao, tuy rằng mẹ đã có con chồng trước là Hướng Dương, nhưng mẹ xuất sắc lắm. Mẹ rất xinh đẹp, tấm lòng lương thiện, lại rất thương Dương Dương, hơn nữa còn rất kiên cường. Mẹ tốt như thế, nhưng mỗi lần bà ngoại giúp mẹ đi xem mắt, mẹ đều không muốn đi. Thực ra con biết mẹ sợ bệnh tình của con sẽ liên lụy đến người ta. Chú Cao, chú nói xem, có phải chỉ cần tìm cho mẹ một người bạn trai xuất sắc như chú là mẹ có thể không cần khổ như vậy nữa? Nghe anh bạn nhỏ nói một tràng như vậy, không hiểu sao, Cao Dương Thành thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại vì sự hiểu chuyện của anh bạn nhỏ. Chú Cao, chú nói xem bệnh của Dương Dương thực sự có khỏi được không? Đột nhiên, anh bạn nhỏ cất tiếng hỏi anh, giọng nói có phần cô đơn. Tất nhiên, có thể khỏi được chứ. Anh trả lời rất kiên định. Thực ra, anh bạn nhỏ mắc phải bệnh gì, Cao Dương Thành không hề biết. Nhưng anh biết bệnh của anh bạn nhỏ này chắc chắn không nhẹ. Nếu không, sẽ không đến mức phải làm hóa trị. Anh bạn nhỏ thở vắn than dài. Nếu như một ngày nào đó con có thể như Minh Minh đi ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, vậy thì mẹ con chắc chắn sẽ khóc. Con không muốn nhìn mẹ mình rơi nước mắt, cho nên thật sự hy vọng bệnh tình của Dương Dương sẽ mau chóng khỏi. Minh Minh là bệnh nhân nhỏ tuổi trước kia ở cùng phòng bệnh với cậu bé, đã qua đời từ một tháng trước rồi. Cổ họng Cao Dương Thành chợt khô khốc. Khi đối diện với bệnh nhân nhỏ tuổi trước mặt, anh bỗng chốc không nói ra được một câu an ủi nào. Bởi vì anh không biết nên nói gì mới tốt. À phải rồi, anh bạn nhỏ đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Bàn tay nhỏ mò vào túi áo của bộ đồ bệnh nhân, mò mò bên trong đó một hồi lâu, sau đó. Chú Cao, chú xem chú có dùng được thứ này không? Cao Dương Thành cảm thấy có một đàn quạ quạc quạc bay qua đầu mình. Đúng vậy, thứ mà anh bạn quỷ sứ này lôi ra từ trong túi áo không phải thứ gì khác mà là bao cao su. Hơn nữa còn là loại hàng trong nước đã tách rời. Còn về phần nó thuộc nhãn hiệu gì, anh căn bản chưa từng nghe qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 1 bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.